Hồi tưởng trước đó, hiện tại Dương Diệp mới phát hiện, cổ nhai này có chút không đơn giản. Phải nói rất thần bí, cổ nhai tới qua thượng giới, nhưng lại trở về, đồng thời biết rất nhiều sự tình ở phía trên, còn có địa đồ, nghĩ thế nào cũng không bình thường. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ những thứ này, dù sao hắn không đi theo đám người cổ nhai, đám người thiên tà chết sống, kia cùng hắn không có chút quan hệ nào. Phải nói, hắn còn phải cảm tạ thiên tà một chút, nếu như không phải đối phương, hiện tại mình khả năng đã cùng bọn hắn đi vào bẫy. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tiếp tục đi tới, vượt qua đại sơn mênh mông, Dương Diệp đi tới lối ra chân chính của giới khẩu. Nhưng như hắn dự đoán, sự tình không có đơn giản như vậy. Ở lối ra giới khẩu, đứng một nữ tử váy đỏ. Nữ tử váy đỏ này, chính là nữ tử váy đỏ ở Tu Du Sơn. Nữ tử đứng ở nơi đó nhàn nhạt nhìn hắn. Có việc sao? Dương Diệp hỏi, nữ tử váy đỏ chỉ bên phải nói, sau khi ra ngoài, nhân tộc không có nơi ngươi sống yên ổn. Vậy thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Nữ tử váy đỏ nói, gia nhập tà minh ta có thể bảo vệ ngươi. Tà minh, Dương Diệp nghi ngờ nói, kia là cái gì? Nữ tử váy đỏ nói, một liên minh của tu tà giả, cho dù nhân quân, cũng ta cũng không sợ chút nào. Dương Diệp đi đến trước mặt nữ tử váy đỏ, hắn cười cười nói, ngươi nhìn ta sợ nhân quân sao? Nữ tử váy đỏ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói, kiếm tu, trong lòng không sợ hãi, cho dù đánh không lại, nhưng ta chưa hề sợ nhân quân hắn. Đầu rơi mất, bất quá to bằng cái bát, nhưng trong lòng nếu có e ngại, tìm kiếm người khác che chở, đó chính là nhận sợ. Ta cận kề cái chết, cũng không sợ. Nói xong, Dương Diệp vượt qua nữ tử váy đỏ, chỉ chốc lát, hắn biến mất ở nơi xa, tại chỗ, nữ tử váy đỏ trầm mặc. Lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bên cạnh nữ tử váy đỏ không xa. Bóng đen nhìn về phía Dương Diệp. Không biết điều như thế, để cho ta đi giết hắn. Nói xong, bóng đen muốn đuổi theo Dương Diệp, mà lúc này nữ tử váy đỏ đột nhiên nói, muốn chết thì đi đi. Bóng đen dừng bước lại. Ngươi ý gì? Nữ tử váy đỏ đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc bên tai, sau đó lạnh nhạt nói, ngay ở trước đó, hắn miễu sát hai vị cường giả minh cảnh. Bóng đen, nữ tử váy đỏ nhìn thoáng qua địa phương Dương Diệp biến mất nói, dẫn ta đi gặp tà tổ. Hoan nghênh đi vào đại thiên vũ trụ. Trong đám mây, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên âm thanh của Hậu Khanh, Dương Diệp hít sâu một hơi, đại thiên vũ trụ, giờ khắc này hắn đã rời giới khẩu, đi tới đại thiên vũ trụ chân chính. Tiểu thất, tử nhi, nhị tỷ. Tiền bối, thiên quân ở nơi nào? Dương Diệp hỏi, hắn hiện tại muốn đi tìm tiểu thất. Ngươi không đi được. Hậu Khanh nói, vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh nói, xem ra ngươi còn không hiểu rõ đại thiên vũ trụ, ta đến nói với ngươi, đại thiên vũ trụ to lớn, ta cũng không muốn nói nhiều, ngày sau ngươi có thể trải nghiệm. Ở đại thiên vũ trụ, vạn tộc san sát, có nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, ma tộc, thiên tộc, linh tộc, mà đại bàn của bọn hắn lại xưng là giới, tỉ như nhân tộc, đại bàn của nhân tộc chính là nhân giới. Tiểu thất là thiên tộc, đúng không? Dương Diệp nói, Hậu Khanh nói, phải, nàng đến từ thiên tộc, cũng chính là thiên giới. Ngươi muốn đi thiên giới, nhất định phải xuyên qua kết giới nhân giới thiên giới, mà cái này, cần được nhân quân đồng ý, không chỉ muốn lấy được nhân quân đồng ý, còn cần đạt được bên thiên giới đồng ý, bằng không thì, ngươi sẽ bị giết chết. Bởi vì trấn thủ ở chỗ hai giới giao nhau, đều là cường giả đỉnh cao trong các tộc, thiên giới. Dương Diệp trầm mặc, muốn đi thiên giới, phải được nhân tộc nhân quân đồng ý, nhân quân sẽ đồng ý sao? Đương nhiên sẽ không. Biện pháp này tự nhiên là không thể thực hiện được, nếu không đi vu tộc ta a. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Vu tộc. Dương Diệp nói, ý gì? Hậu Khanh nói, cùng ta về vu tộc, ta có biện pháp cho ngươi đi thiên tộc. Dương Diệp nói, đi vu giới không cần nhân quân đồng ý sao? Hậu Khanh nói, lén qua, chúng ta có thể lén qua a. Ta biết làm sao từ vu tộc lén qua đến nhân tộc, cũng biết làm sao từ nhân tộc lén qua vu tộc, nhưng ta không biết làm sao từ nhân tộc lén qua thiên tộc. Chương 3679, ta cận kề cái chết, cũng không sợ. 2. Gà có trước, hay trứng có trước? Lão giả không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hỏi vấn đề này, sau một khắc, hắn hiểu được ý tứ của Dương Diệp, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào.